Chuyện tình cấp 2 tao và mày. Chương 18, đi chơi 4. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm đã bị chó Minh gọi dậy, bực hết cả người. Tối hôm qua ta cảm tưởng là ngủ rất ngon, mơ từ tề mặc Louis Thương Nhiêu, Dương Lam. Hằng, Nam Dạ tức đến Lục Cần Niên, Hà Dĩ Thâm, bà Cận Ngôn Tiêu. Nải, quay lại nhìn hai thanh niên, ta đứng hình, thằng nào cũng một bọng mắt đen xì xì như gấu trúc. Vỗ vai từng tên, sao mắt chúng mày kinh thế? Hai tên cười cười cùng xoa đầu ta. Tối hôm qua mày gác bọn tao, thỉnh thoảng lại cười ré lên, không ngủ được. Thấy lý do là do mình, má ta bất giác đỏ lên, tai với mặt nóng hừng hực. Cậu thấy vậy, bảo ta, không sao đâu, tí nữa là hết ngay. Mày ngủ ngon là tốt rồi. Ai kia bĩu môi, cái tướng ngủ của mày vẫn như trước, xấu thật. Ta nhìn sang Nam, cậu lắc lắc đầu cười nhẹ. Ta yên tâm lôi bánh bao là gặm, lấy hết sức nhai. Ăn xong, dọn đồ 30. Bảy Strong không lên xe đi 7 km đến bể bơi chơi hết buổi sáng. Ăn trưa trên xe rồi chiều ra chợ sinh viên. 5 giờ về, đấy là lịch trình hôm nay. Hiện tại sau 15 phút ta đã đến bể bơi. Bể này rộng 100m², sâu 1,5m. Hôm nay là thứ hai nên không có người. Lớp ta thuê hết buổi sáng, giá 2.800.000. Không đắt, phục kỹ năng trả giá của cô thật. Ở đây có quầy đồ ăn, hai cầu trượt nước cao 8m nên nghịch thì vui cực. Trước hết ta phải học bơi đã. Cả hè năm ngoái ta học mà không được rồi. Hắn kéo ta vào gần thành bể bơi, nói lớn. Giờ mày lặn cho nổi lên rồi lúc đấy mới bắt đầu tập bơi. Ta chưa hiểu, vẫn còn đang ngớ người ra tiêu hóa thì hắn đã dìm cả người ta xuống nước. Không kịp lấy không khí ta hết hơi, lúc đầu khó thở, sau đó nước ập vào mũi, vào mắt, sặc nước ta dẫy như sắp chết đuối đến nơi. Hắn thấy thế mới lôi cổ ta lên, ta đỏ hết cả mặt, họ sặc sụa, nước lên mũi cay đến khó chịu, mắt mờ không mở ra được. Ta quát, mày chơi ngu thế, tao vừa học phải từ từ chứ. Hắn nói, vậy mới nhanh biết bơi. Ta bĩu môi, lắc đầu quẩy quẩy. Không cần mày dậy nữa, tao đi tìm Nam cơ. Nam ơi, Nam, cậu nhanh chóng bơi đến hỏi. Có việc gì đấy, mày dạy tao bơi đi. Minh đâu, nó dạy mày từ nãy mà. Ta giải thích nó dìm tao kinh lắm, vừa nãy tao sặc nước suýt chết. Ơ, mà mày không muốn dạy tao à? Đương nhiên là không rồi, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Cậu dạy ta lặn nổi, đạp chân đạp tay. Tóm lại là sau hơn một tiếng ta bơi được 5 mét. Gọi là biết bơi nhưng vẫn còn kém lắm, phải học nhiều. Coi như hôm nay tạm được rồi. Hơi hơi mệt ta lên thành bể ngồi. Minh ơi, đói rồi. Bạn nhỏ lưỡng thưởng đi đến, mặt buồn so tay cầm cái bánh kẹp xúc xích. Lúc đói mới nhớ đến tao à, tại mày làm tao hoảng nên mới thế. Thôi mà em bé không được dỗi. Ta vừa nói vừa áp tay vào má hắn xoa xoa. Chả có tí mụn nào, ghen tị quá. Ăn đi không đói, tao vừa làm ấm lại đấy. Hắn đưa cho ta gói sữa không đường cắm sẵn ống hút con bò. Đúng sở thích của ta. Hí hí, cười tít mắt ta phỉnh hắn một câu. Chỉ có mày biết tuốt. Hắn véo mũi ta nói. Không lừa tao được đâu, bánh mì Minh làm có khác ngon hơn hẳn. Ta vừa ăn vừa cười, vừa tự nhủ mình hâm mịa nó rồi. Thằng bé nào đó ở bên cạnh cầm sữa cho ta, thỉnh thoảng lại vén tóc véo mũi ta một hai lần. Người khác thì chắc ta nổi đóa lên rồi, nhưng đây là soái Minh. Thế nên cứ thoải mái. Khách chương.